Chương 225, Thần Long Sáo Trang. Thăng cấp ám kim. Diệp Thần đột nhiên ngồi dậy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ trong tâm pháp nhắc tới, Tiềm Long Hàn Đảm tựa hồ là một chỗ lưu truyền vô số kỷ nguyên bí mật cảnh, bất luận hiện thực vẫn là du hí, đều có Tiềm Long Hàn Đảm bí cảnh ảnh tử bí cảnh bên trong, có dấu thượng cổ thần bí mật vũ khí có thể chúa tể thiên hạ thượng cổ thần bí mật vũ khí chúa tể thiên hạ. Diệp Thần trong lòng thán phục. Đến cùng bên trong có gì chủng vũ khí, dĩ nhiên có thể cho một thiên cấp công pháp, cố ý ghi chép, trả lại cho ra cao như vậy đánh giá bất quá, trong tâm pháp nhắc tới, Tiềm Long Hàn Đảm bí cảnh nhất định phải ở đêm trăng tròn mới có thể có cơ hội phát hiện tung tích ảnh. Những thời gian khác đoạn là vô luận như thế nào cũng tìm không được chỗ ở. Diệp Thần thở ra một hơi dài. Xem ra, kiếp trước ở Côn Lôn Sơn bên trên phát hiện di tích thượng cổ chính là Tiềm Long Hàn Đảm ở trong thực tế bí cảnh. Bất quá kiếp trước những thứ này bí cảnh đều bị thế nhân tìm được, cuối cùng ở mạt thế sắp tiến đến, lại không có bất kỳ người nào cho thấy trong đó bảo tàng uy lực, xem ra, chắc là ở kiếp trước, không có ai thu được thiên thư quyển thứ hai, thậm chí quyển thứ nhất cũng không có thu được có quan hệ không cách nào giải độc, tự nhiên cũng liền không cách nào tăng thực lực lên. Diệp Thần tra một chút dạng trăng, còn muốn hơn 20 ngày, mới có thể là đêm trăng tròn. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước đem chuyện này đè xuống, tạm gác lại 12 về sau lại đi tìm tòi bí mật. Diệp Thần chưa có trở về Giang Nam thành phố, mà là trực tiếp mù mịt đi Yến Sơn. Xuống phi cơ lúc, thời gian đã sắp xỉ 7 giờ tối. Diệp Thần tùy tiện tìm quán rượu ở làm cho Trương Dũng đem trong túi đeo lưng mũ giáp lấy tới. Đội nón an toàn lên, Diệp Thần đăng nhập vào trò chơi. Đem Hải Dương bá chủ thu nhập buôn bán trên biển hệ thống trong không gian, Diệp Thần mang theo công chúa, một đường thừa lúc địa ngục Ma Long, bay đến Thanh Long Thành. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 32 cấp 2 người vừa xuống đất. Cựu công chúa trên người lần nữa hiện lên một đạo bạch quang. Đồng thời, Diệp Thần Quang Minh trận doanh danh vọng giá trị cũng đạt tới hơn 90 triệu. Cái này đều là Ma Sơn cái kia hoa nhi công lao A tìm 500.000 kim tệ, ở Thanh Long Vịnh ụ tàu đốc tạo quan nơi đó, mua 5 chiếc tàu bảo vệ đốc tạo quan nói cho Diệp Thần, sau 8 tiếng qua đây hóa đơn nhận hàng. Diệp Thần gật đầu, lại mang lực công chúa đi danh vọng quan trí tử chi nơi đó. Ken ngươi thu được ám kim cấp tài liệu ít 10 nguyên khấu trừ Quang Minh trận doanh danh vọng 8 ước điểm. Thanh Long Thành danh vọng quan viên từ chi đệ khế ước yêu cầu, cá nhân phụ 7 ước 20 triệu điểm, ngươi thực tế khấu trừ Quang Minh trận doanh danh vọng giá trị 80 triệu điểm. Viên từ chi khóc đem Diệp Thần đưa ra phủ đệ. Truyền tống về Thải Vân Thành. Gu Dẻo nhìn thấy Diệp Thần, lập tức cao hứng nói tôn kính thành chủ đại nhân, ngươi muốn bôn nở cái hoàng kim thần long trang bị cùng với 6 món ám kim trang bị đã toàn bộ chế tạo xong rồi, 100 phần ám kim tài liệu vừa vặn dùng xong. Nói, đem một đống 10 trang bị cung kính nói cho Diệp Thần. Người sau trong lòng phấn chấn. Rốt cục thần long sáo trang muốn gom đủ tiếp nhận trang bị. Đi hệ ở phía sau lập tức hướng cái kia bôn ở cái thần long trang bị nhìn lại. Theo thứ tự là thần long hung giáp, thần long nhãn giáp, thần long trọng hoa cùng thần long trong bát. Cùng đã mặc lên người thần long trường thương, long tâm huyết thạch cùng nhau, vừa vặn có thể hợp thành sa ưu cái trọn vẹn thần long sáo trang thật tốt, trực tiếp đem cái này bôn ở cái trang bị toàn bộ mặc vào nói. Nhất thời, sa ưu cái trang bị lập tức sản sinh cộng minh. Từng luồng thần quang lượn lờ mà ra, dần dần ngưng tụ thành một đầu bán hư nửa thật mini tiểu thần long. Đầu này tiểu thần long, khoảng chừng chỉ có dài một thước, các thân kim quang long lánh, rất sống động, vòng quanh Diệp Thần cùng tuần trên dưới bay lượn. Đồng phát ra từng tiếng long ngâm. Phối hợp vai hùng bất phàm thần quang bốn phía thần long sáo trang, chen ép Diệp Thần dường như chân chính chiến thần một dạng, chói lóa mắt. Dị tượng như thế, lập tức đưa tới chu vi vô số ngoạn gia vây xem và cực kỳ hâm mộ. Hoa cái này trang bị quá huyễn, lại có long ở vòng quanh hắn phi, đây là thuẫn chiến mới nhất kỹ năng, vẫn là trang bị vẻ ngoài thuộc tính chiến thần đại nhân bộ dáng như vậy rất đẹp, tờ trai khiến cho ta đều muốn xóa nít một lần nữa luyện một cái thuẫn chiến số. Cái này thân trang bị thoạt nhìn tốt hài hòa, rõ ràng cho thấy trọn vẹn trang bị. Không so được không so được, ta đến bây giờ có thể có nhất kiện bạch ngân trang bị liền vui vẻ cả buổi, nhân ra cũng đã liền hoàng kim sáo trang đều gom đủ ai, người so với người phải chết ta. Nghe được chu vi ngoạn ra tiếng nghị luận, Diệp Thần tìm Gù Dẻo muốn một gian căn phòng đơn độc, bắt đầu kiểm tra cái này thân thần long sáo trang. Bởi vì này bôn ở cái trang bị là mình chế tạo quan hệ, thuộc tính, cũng không có long tâm huyết thạch, càng không có thần long trường thương biến thái như vậy, chỉ là thông thường kẻm hoàng kim cấp bậc thêm phòng ngự người tăng máu, gia tăng lực lượng thể chất các lộ ủy chữa thuộc tính. Nhưng sáo trang cộng minh thuộc tính, lại có chừng 6 hạng sáo trang cộng minh, thần long sáo trang 66 phụ gia thuộc tính, công kích 30%, phụ gia thuộc tính 2. Phòng ngự 30%, phụ gia thuộc tính 3, sinh mệnh hạn mức cao nhất 30%, phụ gia thuộc tính, tốc độ đánh 100%, phụ gia thuộc tính, tốc độ di động 30%, phụ gia thuộc tính 6, khống chế suy yếu 50% cái này 6 hạng phụ gia thuộc tính, hầu như hàm cái một gã chiến sĩ tất cả buff một bộ thần long sáo trang, cư nhiên có thể tăng nhiều như vậy. Không biết, để thăng ám, kim cấp phía sau, những thứ này có thể hay không đạt được lần nữa để thăng đâu. Diệp Thần liếm môi một cái. Từ ba lô trong không gian lấy ra ám kim cấp tài liệu. Từ bỏ chế tạo trang bị dùng 100 phần tài liệu, cộng thêm vừa rồi lại hối đoái ra 10 phần tài đoán, Diệp Thần hiện tại tổng cộng có 70 phần ám kim cấp tài liệu. Dễ dường như cảm ứng được trong tay ám kim cấp tài liệu khí tức. Lãm lượn quanh ở Diệp Thần quanh người tiểu thần long, manh phát sinh một tiếng long ngâm, sau đó trực tiếp quấn quanh ở Diệp Thần trên cánh tay, một bên vô cùng nhãn sau nhìn chằm chằm trong tay những thứ này ám kim cấp tài liệu, một bên quá tựa như dùng đầu mài đạp Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần có chút buồn cười, khẽ gật đầu một cái. Tiểu thần long lập tức hướng Diệp Thần trong tay ám kim cấp tài liệu nhào tới, hé miệng, một ngụm liền nuốt vào trọn 10 phần tài liệu lạp rắc, phi thường nhân cách hóa. Tiểu thần long nuốt ăn ám kim cấp tài liệu, cư nhiên phát ra tiếng ai. 10 giây phía sau, Ken tiêu hao lại ám kim cấp tài liệu 10, người hoàng kim cấp trang bị long tâm huyết thả trợ, thành công thăng cấp làm ám kim cấp trang bị. Một tiếng du hí thanh âm nhắc nhở bên thai bên cạnh vang lên. Diệp Thần hai mắt đột nhiên sáng lên, vội vã mở ra long tâm huyết thạch thuộc tính. Long tâm huyết thạch tinh luyện, 36. Đẳng cấp, 36 cấp, toàn chức nghiệp có thể dùng, ám kim hồi huyết, 1000 giây phụ gia thuộc tính, thể chất 50, lực lượng 30, mẫn tiệp 30. Sinh mệnh hạn mức cao nhất 1000 miêu tả, 100.000 năm trước 380, ma chủ xà tản, giác hàng tỷ ma vật, hoán linh, hung hãn xâm lấn thần tích đại lục. Vì bảo vệ gia viên, thần long dẫn dắt thần tích đại lục dũng giả, giận dữ chống lại tàn nhẫn người xâm lăng. Ngàn năm sau, ma chủ xạ tạn cùng thần long, chiến với long chiến chi dã. Thần, ma chi huyết, rơi trời cao. Trong đó một viên tảng đá, may mắn lây dính thần chi huyết, tiến hóa mà thành long tâm huyết thạch. Diệp Thần hai mắt đại hỉ trở về huyết thuộc tính, trực tiếp từ 260 tiêu thăng đến 1000 mặt khác, phụ gia thuộc tính trị, cũng lật 3 lần nhiều, còn thêm vào một hạng sinh mệnh hạn mức cao nhất thêm 1000 thuộc tính như bức ngàn mỗi giây hồi huyết, cơ hồ tương đương với 50 danh lẻ và 20 mục sư tăng máu số lượng. Then chốt vẫn là không nhìn trạng thái chiến đấu hồi huyết. Phải biết rằng, Diệp Thần từ hải tộc cấm địa đi ra, chịu đến nạ gã nữ vương chớ chú, vẫn nằm ở trạng thái chiến đấu. Ta hiện tại đầy dưới trạng thái lượng máu có hơn 8 vạn, mỗi giây 1000 hồi huyết, cơ hồ tương đương với một mực hạp đại thuốc, bớt lo lại tiết kiệm tiền. Thấu sao thừa dịp Diệp Thần không chú ý, tiểu thần long len lén lại từ Diệp Thần trong tay đi 10 phần ám kim cấp tài liệu. 10 giây phía sau, Ken tiêu hao lại ám kim cấp tài liệu 10. Ngươi hoàng kim cấp trang bị thần long trường thương L, thành công thăng cấp làm ám kim cấp trang bị. Diệp Thần tâm thần rung lên, lấy thần long trường thương vốn là nghịch thiên thuộc tính, tăng lên nữa đến ám kim cấp, lại sẽ là như thế nào biến thái, có thể hay không thực sự cùng Tôn Ngộ Không kim cô đồng giống nhau, thần dị không gì sánh được.